Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 202, bên trong xảo ngộ cố nhân. Thủy quốc bên trong, một cái ven đường tiểu điếm, hồ tương đương, mùi vị cũng không tệ lắm. Thả xuống chén canh, Chutetsu Senmei dương dương tự đắc nói rằng theo tay cầm lên một chuỗi viên thuốc ăn một miếng. Chutetsu Senmei nhìn về phía cửa phương hướng nói rằng, được rồi, Jiraiya đại nhân, ta có thể không phải cái gì mỹ nữ, không đáng như ngươi vậy nhìn trộm, khá lắm, này đều bị ngươi cho phát hiện, xem ra thực lực của ngươi thực sự là tiến bộ thần a. Không sai, không sai, bổn tiên nhân nhìn thấy ngươi tên tiểu quỷ này có thể có thành tựu của ngày hôm nay rất là vui mừng. Ha ha. Bản mãnh liệt ra tùy ý đi ra tìm xem tư liệu sống. Liền có thể gặp phải cố nhân. Thực sự là quá làm người cao hứng. Một cái trung niên tóc bạc đại thúc mang theo đầy mặt nụ cười bỉ ổi đi vào. Không chút khách khí ngồi vào Chutetsu Senmei bên người. Sau đó cầm lấy viên thuốc bắt đầu miệng lớn ăn lên, tiếp theo Jiraiya lại bưng lên chè đậu đỏ hét. Lớn mấy cái, lúc này mới hài lòng thở dài nói. Ra ngoài ở bên ngoài, có thể uống một cái nóng hầm hập chè đậu đỏ. Thật là thoải mái a. Ông chủ, lại hâm một bình rượu ngon đưa ra. Chutetsu Senmei đối với ông chủ chào hỏi mới vừa thành niên liền bắt đầu uống rượu rồi. Rất phù hợp bổn tiên nhân khẩu vị. Jiraiya cười tâu tuét nói rằng có thể nhìn thấy Jiraiya đại nhân. Xác thực rất làm người vui vẻ. Chutetsu Senmei nói rằng, nhưng trong lòng là âm thầm suy nghĩ. Jiraiya rời đi Konoha sau, liền vẫn điều tra Orochimaru. Jiraiya nếu ra hiện tại Thủy Quốc, vậy thì biểu thị Orochimaru cũng tới đến Thủy Quốc xem ra động tác muốn tăng nhanh. Không phải vậy Kimimaro sẽ phải bị Orochimaru giành trước bắt cóc Jiraiya ăn hài lòng sau. Ngẩng đầu đối với Chutetsu Senmei nói rằng, thật là không bình thường. 2 năm qua khắp nơi đều có thể nghe được tin tức của ngươi. Nếu như Sunet biết nàng đệ tử hiện tại có tiến bộ như vậy, nhất định sẽ rất cao hứng đi. Nhìn Jiraiya một mặt nhớ nhung quá khứ dáng vẻ, Chutetsu Senmei khẽ nói, Jiraiya đại nhân mấy năm qua gặp Sunet lão sư sao? Ai? Chúng ta đã thời gian rất lâu chưa từng gặp mặt. Jiraiya thán thanh nói rằng, một mặt hoài niệm tình Jiraiya cái tên này mặc dù háo sắc, nhưng đối với Sunet cảm tình nhưng là hiếm thấy nghiêm túc, cũng may Sunet rời đi Konoha thời. Điểm thập phần biết điều. Hiện tại còn không có ai biết Chutetsu Senmei đã cùng Sunet nháo bài. Không phải vậy Jiraiya đối mặt Chutetsu Senmei, có thể thì sẽ không có tốt như vậy thái độ, ta cũng như thế. Đã rất lâu không có nhìn thấy Sunet lão sư. Khả năng là Sunet lão sư cố ý tách ra chúng ta đi. Dù sao đối với Sunet lão sư tới nói, chúng ta những này cố nhân sẽ làm nàng nhớ lại những kia không vui ký ức. Chutetsu Senmei than thở, ngươi đều biết rồi. Jiraiya kinh ngạc nói, ân, cùng Sunet lão sư tán gẫu qua chuyện này. Chutetsu Senmei nói rằng đối với Sunet tới nói, đệ đệ cùng người yêu chết là nàng đáy lòng thâm trầm nhất đau. Sunet nếu đồng ý cùng Chutetsu Senmei nói tới chuyện này, vậy thì biểu thị Sunet đã hoàn toàn tán đồng rồi. Chutetsu Senmei quả nhiên nghe được Chutetsu Senmei sau, Jiraiya thái độ càng thêm nhiệt tình. Tiểu tử, ta nghe nói ngươi cùng Vân Ẩn thôn chiến sự, tuy rằng Konoha có thể thắng lợi rất làm người ta cao hứng, thế nhưng Jiraiya nhìn Chutetsu Senmei do dự một chút, không có tiếp tục nói hết. Chuyện này đệ tam đại nhân đã răn dạy qua ta. Chutetsu Senmei nói rằng, Jiraiya đại nhân, tin tưởng ngươi cũng biết, cửu vĩ sự kiện sau, Konoha thực lực tổn thất lớn, liền ngay cả Minato tiền bối cũng xin lỗi. Sự kiện kia ta thật sự đã tận lực vì mau chóng kết thúc chiến tranh. Ta không thể không làm như vậy. Hơn nữa từ hiện tại đến xem, Konoha đã thắng được lợi ích lớn nhất, không phải sao? Jiraiya được đệ tam ảnh hưởng rất sâu, Hơn nữa Jiraiya cũng không giống đệ tam Hokage như vậy phúc hắc. Tuy rằng làm ninja khó tránh khỏi muốn hai tay chiếm đầy máu tanh. Thế nhưng ở Jiraiya đáy lòng nơi sâu xa, nhưng còn bảo lưu cơ bản nhất thiện lương, đặc biệt là mấy năm qua du lịch nhẫn giới. Jiraiya thấy quá nhiều hắc ám cùng giết chóc. Jiraiya đã sâu sắc biết được năm đại nhẫn thôn thống trị nhẫn giới nguy hại. Vì lẽ đó Jiraiya vẫn hy vọng có thể tìm được thay đổi nhẫn giới biện pháp. Cũng vẫn hy vọng dự ngôn chi tử có thể xuất hiện đối với Jiraiya. Chutetsu Senmei rất là kính nể. Cũng là Chutetsu Senmei kiếp trước thưởng thức nhất một cái Hokage nguyên tác nhân vật ai. Giết chóc bản thân liền là tội lỗi, quên đi. Hay là tương lai có một ngày ngươi sẽ hiểu. Jiraiya cảm thán một tiếng. Đình chỉ thuyết giáo cường giả ý chí đều là khá là kiên định. Jiraiya không cho là mình có thể thuyết phục Chutetsu Senmei. Hơn nữa Jiraiya cùng Chutetsu Senmei gặp mặt, cũng có chuyện muốn cùng Chutetsu Senmei nói chuyện. Senmei, ta từng hỏi thăm được, mấy năm trước ngươi từng đi qua Vũ Tri Quốc, vẫn cùng một cái tổ chức thần bí từng giao thủ. Jiraiya dò hỏi, ân, có chuyện này. Chutetsu Senmei nói rằng, vậy ta cứ việc nói thẳng. Mấy năm qua ta vẫn luôn đang truy tung Orochimaru. Ta hiện hắn gia nhập một tổ chức bí ẩn. Jiraiya bắt đầu tự thuật là Akatsuki đi. Chutetsu Senmei ngắt lời nói, người biết. Jiraiya trên mặt né qua một tia nghi hoặc, nhưng tiếp theo liền biến thành hiểu rõ. Dù sao cùng ngươi bọn họ từng có tiếp xúc, điều tra bọn họ cũng hợp tình hợp lý, bọn họ làm sao Orochimaru gia nhập cái kia tổ chức. Chutetsu Senmei nghi vấn đạo, đúng. Đối với cái tổ chức này, ngươi có ý kiến gì không? Jiraiya dò hỏi, ta hiểu rõ không nhiều. Bất quá khi đó cùng ta từng giao thủ ba người kia, thực lực hoàn toàn không đáng nhắc tới. Chutetsu Senmei dương giả không biết nói rằng, có điều mấy năm gần đây, cái tổ chức này biến rất thần bí. Ta lại không thể rời đi Konoha. Đã tiếp xúc không tới bao nhiêu tình báo của bọn họ. Jiraiya sắc mặt nghiêm túc nói rằng, ta gần nhất điều tra một hồi, cái tổ chức này hấp thu rất nhiều cấp S phản nhẫn. Orochimaru chỉ là một người trong đó. Có người nói thủ lĩnh của bọn họ thực lực rất mạnh, thế nhưng lại như lời ngươi nói, cái tổ chức này hiện tại rất thần bí, căn bản điều không tra được bất kỳ tình báo, hấp thu nhiều như vậy phản nhẫn, khẳng định ở mật mưu cái gì đại sự. Chutetsu Senmei khẳng định nói, chuyện này phiền phức ngươi thông báo một hồi lão già, cũng làm cho hắn nhiều chú ý một hồi. Jiraiya nói xong, vừa nghi hoặc liếc mắt nhìn Chutetsu Senmei, cau mày nói, lại nói, tiểu tử ngươi làm sao xảy ra hiện tại Thủy Quốc, sẽ không đang có ý đồ gì đi. Đương nhiên, nghe nói vụ ẩn thôn muốn đối với Kaguya bộ tộc ra tay hài cốt mạch. Rất tốt năng lực, Chutetsu Senmei lạnh nhạt nói, ta nhìn chúng một cái rất có thiên phú hài tử. Hừ, ta phỏng chừng Orochimaru cũng lại đánh ý đồ này. Jiraiya phẫn hận đạo, như vậy Orochimaru lần này e sợ phải thất vọng. Ta đối với hài tử kia cũng cảm thấy rất hứng thú, Chutetsu Senmei cười nói, vậy thì không thể tốt hơn. Tự hồ là nghĩ đến Orochimaru ăn quả đắng dáng vẻ, Jiraiya đầu tiên là hèn mọn nở nụ cười, sau đó lại một mặt nghiêm nghị hỏi, đúng rồi, Konoha gần nhất có cái gì đại sự sao? Vân ẩn thôn nên cũng sắp muốn phái sứ giả đến Konoha. Chutetsu Senmei nói rằng, chưa xong còn tiếp, cầu vốt 10 đờ cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.